Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyền Đình Soạn, chúng ta quay trở lại với ngòi bút của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua một câu chuyện mới có tựa đề là Ngải Đen Cùng Lời Nguyền. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông già quản trang thất thểu tiến về góc nghĩa địa, dáng dấp gầy gò đứng đi liêu xiêu vì rượu, càng làm cho hình tướng thêm phần thảm hại giữa khung cảnh một chiều gió chướng. Theo sau ông ta là một chàng thanh niên năm đó độ ngoài nhị tuần, tướng hình cao ráo, mắt phượng mày tầm, phong thái điềm đạm. Hai thân ảnh kẻ trước người sau đạp lên hàng chục ngôi mộ đất thấp, lầm lũi tiến về dãy mả hoang sơ. Chò tay vào một ngôi mả cỏ cao quá đầu người, ông quản trang lúc này liền bảo: "Nó đây thưa cậu, ngôi mộ của con quỷ đã làm cho gia đình lão Bá Thìn gặp cơn khốn đốn." Người thanh niên nheo mắt nhìn thật kỹ, ngôi mộ này nằm tách biệt hẳn ở một góc, mộ đất đắp không cao, chẳng có bát nhang hay bia đá gì cả, trơ trọi và hoang tàn. Cạnh mộ có một cây vạn tuế già đã chết khô, lá cây héo vàng vươn ra như những cánh tay ma quái. Người thanh niên hạ cái tay nải bên hông, chậm chậm rút ra một nén nhang, tính châm lên cắm xuống nền mộ. Ông quản trang già thấy vậy thì hoảng hốt giật lại, gương mặt đỏ ửng vì rượu chợt chuyển sang sắc tái mét. Giọng của ông lúc này run rẩy nói: "Chết thật, cậu đừng có làm như vậy. Cậu làm vậy là con quỷ nó sẽ tìm về để hại cậu. Tôi đây, dù rất là xót thương cho người nằm ở dưới mộ, cũng muốn tư rằm mùng một thắp cho họ nén nhang để vong linh không tuổi lạnh nơi chín suối. Xong có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám, đang sợ lắm." Chàng thanh niên hiểu ý bèn bỏ ngay ý định, chọn một phiến đá bằng phẳng gần đó. Cả hai dừng lại nghỉ chân, nhìn đăm đăm vào ngôi mộ với đám cỏ dại mọc kín. Cạnh đó là ba ngôi mả khác, xong cỏ dại lại được dọn sạch, mộ được đắp cao và nhang khói đầy đủ. Người thanh niên bày ra một nét mặt trầm tư, mấy giây sau rồi cất giọng hỏi: "Dạ bẩm cụ, chẳng hay là người nằm dưới mộ, một trong ba ngôi mộ đắp cao này, là cô Ma Thị Lành, con gái của ông bà Thiêm trong làng ta." Ông già quản trang lại nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu im lặng. Mặt của ông hoảng hốt, ánh mắt không giấu được nét kinh sợ. "Tôi lạy cậu đấy, cậu đừng gọi thằng tên húy của người chết như vậy. Dân làng chuông này người ta gọi cô ấy là cô Hai." Ông già quản trang móc ra một điếu thuốc dị nhằn nhúm, vê vê hai ba lần trước khi châm vào cái ống thổi, xiết liền hai hơi và nhả ra một làn khói trắng. Sáng chiều tà đỏ ối đã bắt đầu vương lên hàng trăm mộ bia trong khu nghĩa địa vắng người. Ngó nhìn ra xa lắc trên con đường đất băng ngang qua cánh đồng, đám trẻ chân trâu đang kéo nhau ra về. Đâu đó tiếng vạc ăn đêm đã cất lên, hòa cùng dãy chân làng rủ bóng làm cho không khí của đàn chuông càng thêm phần quạnh quẽ. Móc ra hai cây bánh bao chay, một đưa lên miệng cắn, một đưa cho ông già quản trang. Người thanh niên vừa nhai vừa gợi chuyện: "Bẩm cụ là có đích thị, đây là ngôi mộ táng thê cô Hai và thê bố cô ấy." Ông già quản trang đón lấy cây bánh, vừa đưa lên miệng còn chưa kịp ăn đã hạ xuống, cho bàn tay với năm ngón khô gầy đóng đầy những cáu bẩn về hướng ấy. Ông già âu sầu rồi đáp: "Phải, cậu xem bên cạnh mộ cô Hai là mộ ông bà Thiêm đấy cậu, tội nghiệp lắm cậu ạ." À, người thanh niên ồ lên một cái rồi lại đăm đăm nhìn. Mấy giây sau, như qua cơn xúc động, ông già lại tiếp lời: "Mà tôi nom tướng của cậu đàng hoàng, ra dáng kẻ có tiền có học, tại sao lại tò mò về hỏi thăm mấy ngôi mộ này? Làng này người ta tránh nó như tránh tà, thế mà vẫn có người đòi biết cho bằng được như cậu." Người thanh niên khẽ cất tiếng cười, cái quạt giấy trên tay có họa bài thơ bằng chữ nho khẽ mở ra, vừa quạt vừa đáp lại: "Chẳng giấu gì cụ, tôi là con trai cùng bá hộ tổng binh. Tính tôi từ bé thích tìm hiểu về những chuyện lưu trai trong cõi ta bà, nên nghe làng mình có một ngôi mộ quỷ, cho nên chẳng ngại xa xôi tìm về thêm rõ thực hư. Thế thực sự là thế nào thưa cụ?" Ông Hoàn Trăng đáp trong sầu khổ. Chuyện đã diễn ra hơn 20 năm. Người chết thì cũng đã chết, kẻ ác thì vẫn nhờn nhơ. Tôi đây cũng chính là từ sau cái sự việc kinh hoàng đó, tôi đã rời nhà lão Bá Thìn, xin làng cho ra hẳn đây làm chân quản trang. Vì là người hầu của gia đình lão Bá Thìn, cho nên sự việc này tôi tỏ như lòng bàn tay. Nào, cậu theo tôi về căn nhà quản trang, tôi sẽ kể cho cậu nghe rạch ròi từng chi tiết trong câu chuyện này. Lật đật theo chân của ông già, người thanh niên vội vàng tiến về đầu nghĩa địa. Gió đã bắt đầu nổi lên từng cơn, đâu đó tiếng sấm khô đành đã vang lên từng tràng. Cây cốc trà mới pha đang bốc khói nghi ngút lên miệng, ông già khẽ nhấp một ngụm rồi khà lên một tiếng. Đợt hai nhịp thở, gương mặt gầy gò đó lại đanh lên. Ánh mắt trong không gian leo lắt mờ tối như là rực sáng. Giọng kể của ông như là gằn xuống, nỗi uất hận từ tận tâm can được bày tỏ trong từng tiếng nghiến răng kèn két. 23 năm về trước. Mẹ tiên nhân cái ngữ đê hèn nhà mày chứ, mẹ tiên nhân nhà mày. Một tiếng chửi rủa phát ra, cây roi da cá dài hơn một thước lại giáng xuống. Từng tiếng chan chát thần vào da thịt rớm máu. Trên nền sân gạch bỏng rát vì nắng cháy, một lão gia nhân già đang quằn quại rên la. Mảnh áo nhuộm củ nâu bạc đã rách ra toạc thành mấy vết, máu tươi thấm ra đỏ cả một khoảng. Đứng trên bậc tam cấp, lão Bá Thìn mặt đỏ tí tai, miệng thở hồng hộc, dường như trận đòn vừa rồi chưa làm cho lão nguôi ngoai. Lão quẳng cây roi cá xuống đất, song song chạy thẳng vào trong nhà, tính lấy ra cái ba toang làm bằng gỗ lim nặng trịch. Cái ba toang nặng gần 3 cân, đầu bọc bạc, thể hiện quyền uy của lão bá, làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Với thân thể gầy còm của lão gia nhân, chỉ dáng cho một cái 9 phần về cõi âm chầu tổ tiên. May phước thầy cho lão, đúng lúc đó thì có tay bá hộ họ Trần sang chơi. Nhắc thấy lão Bá Thìn đang hùng hổ, tay bá hộ họ Trần vội ngăn. Chết thật đấy, có cái sự gì mà quan bác nóng nảy như vậy, hạ hỏa đi. Lão Bá Thìn dừng tay ngẩng mặt lên nhìn, thấy người bạn tâm giao sang chơi. Lão hạ cái ba tong xuống nhưng cơn giận vẫn không nguôi ngoai được phần nào. Lão giơ chân đập một nhát. Xính cú đầm, lão gia nhân già đang quỳ mọp vái lạy bị ngã ngửa ra đằng sau. Vừa hồng hộc thở, lão Bá Thìn vừa trỏ mặt rít lên những lời đầy độc địa. Bác sang chơi đâu phải không? Mẹ tiên nhân nhà nó chứ, cái ngữ xúc sinh này. 3 ngày nữa là đến lễ đại thọ của bà cụ nhà tôi. Tôi đã đưa cho nó 3 đồng bạc trắng, bảo nó sang nhà cái thằng cha đồ kiết làm cái bài văn kể công đức, để mà hôm đại thọ đọc cho nó sang mồm. Thế mà cái ngữ xúc sinh này, nó đem về hẳn một cái bài văn tế người chết. Đã vậy là còn rủa xả 3 đời nhà tôi. Tôi thì tôi cứ giết cho nó kỳ được cái giống ác ôn này. Hiểu rất được sự tình, tay bá hộ Trần lúc này ổ lên, vội vã tiến lại đỡ cái ba tong. Tay bá hộ Trần vội khuyên can. Chết thật đấy, bác Nga giận quá mất khôn. Cái này phải trách tội cái tay đổ kiết. Chứ lão gia nô nhà bác nó mù chữ, nó cứ biết đọc đâu mà phân biệt đúng sai. Với lại sắp tới đại thọ nhà cụ, quan bác hãy tha cho lão ấy, coi như là mở đức hiếu sinh. Thôi vào trong nhà tôi có chuyện cần bàn. Lão Bá Thìn nén cơn giận gật đầu, xong vẫn trỏ tay rồi thét. Chứ mà còn đứng chơi ra đó làm gì hả? Tống cổ cái thằng này ra ngoài đường đi. Ông mà ngứa mắt ông kẻ cho một cái bây giờ. Hai đứa già nồ nãy giờ đang lúng cúm, nghe giọng của lão thì vội vàng làm theo. Cả hai xốc nách của lão già nô già cành cành kéo ra bên ngoài đường. Từng giọt máu trên thân thể khô quắt rơi lạch tạch xuống nền sân, tông tả qua từng quãng đều đặn. Ngồi lại bên cái sầm gỗ bóng loáng nước sơn, lão Bá Thìn thét lão gia nô tin hậu phải nhanh ngấm trà đại khách. Bên cốc trà thơm, tay bá hộ Trần khẽ lên tiếng trách cứ. Chết thật đấy, cái việc nhỏ mà bác cứ nóng nảy thế này, sắp tới làm sao mà ngồi được vào chân chánh tẩm. Mà quan bác hụt cái chân ấy thì cánh đội tảo nó chiếm được ngay, khi ấy cái phe cánh bên mình có mà hết đường làm ăn. Lão Bá Thìn cười lớn, ném con mắt ti hí nhìn bạn rồi vuốt râu. Quan bác làm sao hiểu được cái cao kiến trong đó. Thật ra cái thằng này nó làm công cho nhà tôi ngót 10 năm. Sắp đến hạ phải thanh toán tiền công cho nó. Vì lẽ đó cho nên tôi mới bày ra cái kế này. hòng lấy cớ quỵt được 10 năm tiền công. Thế này mình đường hoàng tống cổ nó đi, nó còn phải chịu ơn mình tha tội, nó bác hiểu không? Tế bá hội trần cả kinh. Cao kiến, đúng là cao kiến. Tôi phải về làm ngay với đám gia nô ở nhà. Thế này đố đứa nào mà là ăn của chúng ta được một cắc. Hai tay bá hồ gian tham ngồi cười lớn trong nhà. Ở cái làng này là như vậy. Thời cuộc nhiễu nhương xã hội tăm tối. Làng chung này như một đất nước thu nhỏ. Quyền hành tập trung vào một số ít người. Dân làng sống trong cảnh đọa đày. Số phận như cái kiến con sâu. Kể thêm một chút về tay bá hộ này. Lão bá Thìn tên cúng cơm là Lý Văn Thìn. Tuổi mới gần 40 nhưng luôn tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Lão bá Thìn là con độc đinh của cụ bá Khiêm. Sinh thời của bá Khiêm nhân hậu bao nhiêu, sống đức độ bao nhiêu. Thì sau khi khuất núi, lão bá Thìn con của cụ lại tỏ ra bạc ác bấy nhiêu. Lão bá là một kẻ nhẫn tâm. Cái nhẫn tâm ấy thể hiện rõ rệt qua từng lời ăn tiếng nói. Căn nhà năm gian làm bằng gỗ mít ngự trong điển trang rộng 5 mẫu. Trong nhà nuôi đến 8 gia nô, mảnh đất sau vườn đến 3 hầm chứa thóc, chỉ là một phần rất nhỏ trong cơ ngơi khổng lồ của lão. Sống trong cảnh thừa mứa là như vậy, nhưng lão bá Thìn là một kẻ buồn xuồn và rất ác tâm. Lão tính toán chi li từng đồng các bạc. Nghề cho thôi ruộng cấy rẽ và nghề cho vay làm cho cơ ngơi vốn đã to lớn, được thừa kế từ tiền nhân nên lại được nhân lên cấp 10. Vậy nhưng với con cáo già gian tham này, lão vẫn thấy chưa đủ. Cái chưa đủ ở đây không phải là tiền bạc, đất cát, thóc gạo. Cái mà lão ta thấy thiếu ở đây là chức quyền. Lão bá Thìn ước mong mình được làm quan, không muốn là một cái thằng bá hộ quèn. Tuy tiền bạc dư giả, nhưng thiếu cái oai phong hách dịch. Kể đến thời cuồng giáo ấy thì làng chung này là một trong những làng mới thành lập chưa lâu. Bấm đầu ngón tay tính ra mới có chẵn 33 năm tròn. Dạo trước nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về đây để tự lập thêm nhiều làng quần cư, và làng chuông cũng manh nha mọc lên từ đó. Trong làng kể đến có mấy họ như là Nguyễn Trần Lý Lê, mà chính họ Nguyễn là kể đến đông người nhất. Chính vì dòng họ Nguyễn đông người cho nên thành ra đi đâu cũng gặp người họ Nguyễn. Vì lẽ đó trong làng đối thủ lớn nhất của lão bá Thìn chính là trường tộc dòng họ Nguyễn, đội Tào. Gọi là đối thủ chẳng qua do lão Tào cùng lão bá Thìn đang tranh nhau cái chức chánh tổng ở trong làng. Làng chuông này cũng như bao ngôi làng khác vào thời ấy, nghĩa là chánh tổng trong làng chỉ được tại vị trong vòng 10 năm. Cổ chánh ở làng này là người thứ ba ngồi vào cái ghế ấy, song vì bệnh tình chậm chậm, cho nên việc thi chân chánh tổng diễn ra sớm hơn thông lệ. Từ khi nghe các cụ bô lão giật thông báo, dám có tiền ở trong cái làng này chia ra làm hai phe. Một phe ủng hộ đội Tào, một phe khác thì lại chung lưng đấu cật với lão bá Thìn. Vì số lượng ủng hộ ngang nhau cho nên tình thế vào thế giằng co. Việc chọn ra chánh tổng mới đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Do ngoài mặt vẫn tỏ ra vui cười, thế nhưng sâu bên trong, cuộc đấu đá ngầm đã diễn ra rất mạnh mẽ. Phe cánh nào cũng tìm cách để hại đối phương. Bởi lẽ hai bên đều hiểu rằng chỉ cần ngồi được vào cái ghế đó thì nắm mọi quyền hành, hơn ngàn dân trong làng mặc sức sai bảo. Quay trở lại với cuộc chuyện trò trưa hôm ấy, xít mồn hơi thuốc dài nhả ra một làn khói trắng, là bá hộ Thìn ngả người rất đằng sau. Nhấn đôi mắt lờ đờ vì say thuốc, lão cất giọng rồi nói: "Thế việc tôi nhờ quan bác tính đến đầu rồi?" Thế bá hộ Trần ném đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Mấy giây sau thì mới đáp: "Việc ấy tôi đã hỏi rõ, có điều e rằng đích thân quan bác tới thì thầy mới chỉ cho." Lão bá Thìn cau mày đáp: "Có lẽ tôi phải đích thân tìm một chuyến thật. Thế thầy đó đã cho cái hẹn chưa? Cái việc này là việc tuyệt mật, hở ra là chết, xin quan bác kín tiếng cho." Tay bá hồi Trần xun xoe đáp: "Thì chính vì muốn kín tiếng cho nên tôi mới phải thân trinh sang đây để nói với bác. Kỳ này chỉ cần là việc mà thành thì một chứ 10 đội Tảo cũng phải vong mạng. Khi bố bảo đứa nào dám tranh chức với quan bắc đây." Lão bá Thìn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chết thật đấy, trong nhà gia nô đầy rẫy, chúng nó nghe được thì hỏng việc. Thế thầy ấy hẹn khi nào mới được gặp mặt? Tay bá Trần ghé sát tai rồi nói: Một canh giờ nữa, nhằm đúng chính ngọ. Xin quan bác hay thầy Áo Mão theo tôi đi ngay, xe ngựa tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Lão Bá Thìn nghe vậy thì sửng sốt, chết thật. Cái việc trọng đại như vậy sao bác không có báo sớm? Thế thì ngồi đây đợi tôi. Nói rồi lão Bá tiến ra ngoài sân rồi quát lớn. Thằng Hậu đâu? Chuẩn bị đồ tao đi tắm đi. Nhanh cái tay lên mày. Chậm chế hỏng việc của tao mày chết đòn đó. Ông cụ Quản Trăng kể đến đây thì châm thêm mùi thuốc, xít một hơi dài. Ông cụ nhau mắt nhìn về hướng ba ngôi mộ của gia đình ông Thiêm. Khẽ buông một tiếng thở dài, ông Quản Trăng lúc này lẩm bẩm. Đó là khởi nguồn cho cái chết của gia đình ông Thiêm đấy cậu ạ. À. Chàng thanh niên ổ lên rồi căn vặn. Sự việc ra làm sao? Xin cụ kể cho tỏ tường. Ông già Quản Trăng hứng đưa mắt trầm đục của mình ra xa, rồi lặng im một hồi. Thế rồi trong cổ họng của ông từng chữ được bật ra như có ai đó đang bóp nghẹn. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Trong sự này cũng có một phần lỗi của tôi, nên gia đình đó mới chết tức tưởi như vậy. Cái quạt trên tay của người thanh niên dừng lại. Sau mấy giây trầm mặc, người thanh niên lúc này cất tiếng. Cô nói như vậy là sao à? Ông già Quản Trang vẫn đăm đăm nhìn về hướng ba ngôi mả. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối, kéo dài cho đến tận khúc sông cuối làng Chuông. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn cả người. Tiếng mấy con vàng đi ăn đêm vọng lại, càng khiến cho ai nhìn vào cũng chẳng dám nhìn lâu. Theo tiếng kể trầm khàn, ông cụ Quản Trang đang ngồi kể về buổi trưa ngày hôm ấy, về lời nguyền chết chóc đã ám lấy dòng họ Nguyễn và cái chết nghiệt oan của gia đình ông Thiêm. Quay trở lại trưa ngày bỏng rát ấy, sau khi tắm táp thay bộ quần áo dài cánh the, đầu đội khăn xếp, lão Bá Thìn lệnh cho gia nô Tiên Nậu cắp cháp theo hầu, cộng tay báo hộ họ Trần lên xe ngựa đi tìm thầy nhờ giúp một việc trọng đại. Chiếc xe ngựa rời cổng làng đi thêm chừng hai dặm, rẽ vào một con đường mòn gập ghềnh sỏi đá. Con đường mòn này đâm xuyên mô qua một cánh rừng âm u. Ngoài đám thợ săn to gan lớn mật, chẳng có ai dám lải vãng. Vì đợt nọ có con hổ tinh mò về đây kiếm ăn, và cũng vì trong cánh rừng này có một bãi tha ma, nơi chôn thầy khách bộ hành. Ngày nắng hay ngày mưa đều toát lên một vẻ âm u lạnh lạnh. Xe ngựa đi thêm chừng nửa canh giờ thì dừng lại. Đích đến là một căn nhà nhỏ bé nằm cạnh gốc cây đa. Cây đa đó lớn khủng khiếp. Trên cành cây treo rất nhiều tua rua bằng vải dài tầm một thước, đủ màu sắc. Gốc cây xù xì cứ bao vòng tay của người ôm. Bên cạnh có một miếu thờ âm với nấm nhang đang nhòe nhòe khói. Tán cây xòe ra như là mâm xôi, che phủ một khoảng không gian rộng cỡ ba sào đất, biến căn nhà nằm dưới đó chìm vào trong không khí u tịch vắng lặng. Thầy bá Hồ Trần đi trước theo sau là chủ tớ lão Bá Thìn. Mạnh bào để cánh cổng có dán hai lá bùa màu vàng son. Thầy bá Hồ Trần tiến vào bên trong. Chừng nửa khắc sau thì thầy bá Hồ Trần tiến ra nhẹ giọng. Thầy cho mời quan bác vào hỏi chuyện. Lão Bá Thìn chỉnh trang lại đầu tóc quần áo trước khi lệnh cho lão gia nô bưng chắp theo sau. Cả ba tiến qua một lối vào bằng sỏi. Hai bên có hai hàng cau mọc song song. Thấp thoáng bên góc vườn là một cái miếu khác đang ngả màu rêu phong. Bên trong nhàng khói đang âm ỉ tỏa ra như là mùa đốt đầm. Bước qua khoảng sân dài chừng ba cái chiếu hoa, cả ba lúc này đứng trước bậc tam cấp. Khẽ hắng giọng một tiếng, thầy bá Hội Trần bước vào trước tiên, theo sau là lão Bá Thìn và lão Gia Nô. Mới qua ngưỡng cửa, ngay chủ tớ lão Bá Thìn khẽ lắc đầu rùng mình. Bên ngoài trời nắng chang chang, dù cho tán cây đa có che khuất sáu phần ánh mặt trời, nhưng không khí vẫn xem như là nóng. Vậy mà vừa chỉ bước qua ngưỡng cửa, cả chủ lẫn tớ đều rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo choáng ngợp đầy tâm trí. Cái lạnh đó rất khó diễn tả, cảm giác như một bàn tay vô hình lạnh lẽo đến thấu xương đang luồn vào trong cơ thể, lần mò ra thịt không chừa một ngóc ngách nào. Cảm giác áp bức đó khiến một kẻ cứng cỏi như lão Bá Thìn không phải nuốt nước miếng đánh ực. Chỉ đến khi tiếng tay của bá Hội Trần cất lên làm hai chủ tớ tỉnh táo trở lại. Dạ bẩm thầy, ông Bá Thìn đã tới rồi ạ. Từ trong căn buồng u tối, thầy thể bùa chậm chậm đi ra. Thầy thể bùa ngó chừng ngoài 60, gương mặt nhọn nhọn với cái mũi khoằm hệt như là một loại cú mèo. Đầu mặt trắng giá với ánh nhìn xuyên thấu tâm can, làm cho lão Bá Thìn không dám nhìn thẳng. Tay thầy bùa mặc một chiếc áo cánh nâu, tóc búi cổ hành gần như sắc chết đói. Hai tay của lão chắp sau lưng, đang vần về thứ gì đó. Lão Bá Thìn đoán chắc đó là hai hòn sỏi, vì tiếng đồng tạo ra làm cho cảm giác khá chói tai. Mới ngó thấy mặt của lão Bá, tay thầy bùa đã ra hiệu cho mình theo vào điện thờ sau nhà. Tiến vào bên trong dàn chính điện, chủ tớ lão Bá Thìn cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo đến độ buốt giá. Và thêm một cảm giác làm cho lão Bá khẽ rùng mình là vì lúc nào cũng cảm nhận có hàng chục cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Chính điện này đèn nến sáng trưng, ở giữa bày đồng một cái bàn thờ che bằng tấm rèm đỏ. Lờ mờ sau tấm rèm là hơn chục bát nhang, trên mỗi bát nhang đều có một cái đĩa sứ. Trên đặt một con gà luộc, hai bên bàn thờ có hai cây phan treo hai tấm vải trắng như là khăn tang. Chò tay vào hai cây ghế gỗ, tay thầy bùa cất giọng khàn khàn, tiếng nói như tắc nghẹn rất khó nghe, hệt như là một cục đờm đang dính ở cổ. Các vị ngồi xuống đây. Y lệnh hai lão bá hộ ngồi xuống ghế. Sau khi lệnh cho lão gia nô hạ cây chắp lên bàn và cho lui, lão Bá Thìn lúc này mới lên tiếng hỏi thẳng. Bẩm thầy, chắc hẳn bản tư cũng đã thưa chuyện với thầy, liệu thầy có thể giúp tôi trong cái việc trọng đại đó chăng? Ở trong chắp này có ba nén vàng ròng, xin gửi thầy coi như là quà ra mắt. Khi nào việc thành tôi tạ lễ thầy rất hậu. Vừa nói lão Bá Thìn vừa mở cái cháp ra, ngó thấy ba nén vàng, tay thầy bùa khẽ hấp háy đôi mắt. Được, ông bá đã có tâm thì kha tôi xin đem hết sở học ra để mà giúp. Thật ra thì cái việc này nó không hề khó. Nhà ông chỉ cần dùng một lời nguyền gieo xuống dòng họ Nguyễn, tất dòng họ ấy sẽ tuyệt diệt. Khi đó thì sở nguyện của ông bá sẽ được như ý, sở cầu sẽ thất thành. Có điều xét ra cách này ác độc và tổn âm đức lắm. Hai lão bá hộ lúc này liền đồng thanh rồi thốt lên. Lời nguyền à? Thấy thầy bùa nhóp nhép nhai miếng trầu, tiếng nước trầu đỏ như là máu khẽ nhễu ra bên mép, dòng dòng nhìn rất tởm lợm. Phải, là lời nguyền ngải đen. Lão Bá Thìn lúc này sốt sắng. Xin thầy chỉ cho tỏ tường, Thìn tôi xin hết lòng nghe theo. Thấy thầy bùa nhau mắt nhìn hai vị khách rồi nói. Cái việc này xét ra thì không có vội được. Ông bá phải nuôi trong nhà một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Trong 49 ngày nuôi nó trong nhà, nhất định phải cho nó chay tịnh. Cơm nước chỉ được rau cỏ đậu phụ, tuyệt đối không có được ăn thịt cá. Sau 49 ngày thì đem giết nó đi. Sau khi nó chết, ông bá phải ghi đầy đủ bát tự sinh thần của kẻ muốn yểm bùa ra một tờ giấy, lại rạch bụng của đứa bé, moi hết nội tạng và nhét tờ giấy đó vào. Sau đó thì nhồi chặt sơm khô và khâu bụng lại. Tiếp theo thì hãy cho nó ngậm một nhánh ngải đen và khâu mồm của nó lại. Đem xác của nó táng cạnh mộ tổ dòng họ Nguyên. Khi đó thì lời nguyện ngải đen sẽ ứng nghiệm. Nghe những tiếng khàn khàn đang phát ra, là báo hộ Thìn mồ hôi túa ra đầm đìa. Bản thân dù là kẻ có nhẫn tâm, song việc làm ác đức đó, lão cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến. Thế nhưng mà vì đam mê chức quyền, lại nghĩ đến cảnh đám đội tảo dương dương tự đắc, lão Bá Thìn đã cắn răng đồng ý. Sau khi mà hỏi cho rõ đường đi nước bước, lão Bá Thìn cùng với bạn của mình ra về. Bí mật kinh hoàng đó đã dấy lên một cơn mưa máu gió tanh đến cực điểm. Đem sự việc đó để bàn với vợ của mình, ban đầu mồ Bá Thìn còn tỏ ra kinh khiếp. Sau cùng vì bản tính nhẫn tâm lại hàm mê chức quyền để lên mặt với đời, mồ bá lúc này đành đồng tình với chồng. Việc là ngay chiều hôm sau, gia nhân trong nhà ngạc nhiên khi thấy mồ bá mua về một đứa trẻ ở chợ người. Đứa bé ấy toàn thân gầy còm, ốm yếu như cây sậy, độ chừng 10 tuổi. Mồ bá sai gia nô dọn cái kho ở mé ao, làm nơi để cho đứa bé sinh sống. Ngày ngày ba bữa đều như là vắt chanh. Mồ bá đích thân nấu cơm đem cho đứa bé ăn, thế nhưng cấm tiệt nó không được rời khỏi phòng nửa bước. Cả việc đi nặng cũng là do một đứa hầu gái bưng bô. Đám gia nô trong nhà thắc mắc lắm, thế nhưng chẳng dám hé răng lấy một lời. 48 ngày đã trôi qua, đêm định mệnh ấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày thứ 49 nuôi đứa bé trong nhà. Đêm nay đám gia nô bị cử ra ngoài đồng quay mấy mẫu ruộng trồng khoai, cho nên chẳng hay biết một việc làm kinh dị đang diễn ra ở nhà. Bên cái ao sau vườn, đứa bé đã bị vợ chồng của lão bá nhẫn tâm thuốc chết. Đêm nay tay bá hội trần cũng có mặt. Y như lời mách bảo, ba kẻ ác nhân vật ngửa đứa bé ra, con dao cắn đen rạch từng nhát một lên da thịt. Đám ruột lòng tim gan phèo phổi sổ ra, để trơ ra một ổ bụng rộng hoác đỏ lòm máu me. Một màu đỏ chết chóc nhức nhối dưới ánh trăng. Ba kẻ ác nhân nhanh chóng nhồi rơm khô vào cái bụng. Tờ giấy dầu ghi rõ bát tự sinh thần của mấy tộc nhân trong họ Nguyễn cũng được cẩn thận đặt vào chính giữa. Trong miệng cái thây vô hồn đó, một nhánh ngài đen héo khô cũng được đặt vào. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng kim chỉ đâm xuyên ra thịt vang vọng lên từng tiếng đều đặn. Trong khi hai lão bá quấn lấy cái xác và lớp vải trắng, chọn lối tắt đi ra nghĩa địa, thì ở nhà mùa bá thiền đã gánh nước lau dọn hiện trường. Sẵn có cái ao ở đó, mùa quàng luôn một đám ruột lòng cho cá ăn. Mùa làm việc đó rất thản nhiên, hệt như việc giết đứa bé này như giết một con gà con vịt. Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc hai lão bá theo lối hậu viên để trở về. Cả bà nhanh chân trở lên nhà trên, lòng khấp khởi mừng thầm chờ ngày lời nguyện ngài đen sẽ hiển linh. Đó là một đêm mờ trăng nhằm ngày 18 tháng 7 âm lịch. Ba ngày sau khi mà vợ chồng lão bá Thìn gây ra tội ác, thời gian ghế đó nhằm vào giữa canh ba. Trên con đường độc đạo dẫn ra mé sông ở đầu làng, có một thân ảnh đang thất thểu bước đi. Bóng người đó chẳng ai khác ngoài thằng Khảm. Thằng Khảm này làm nghề soi cá và bắt ếch đêm. Khi mà màn đêm phủ kín cả ngôi làng, khi tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc mà thằng Khảm rời khỏi nhà để làm việc. Vì mưu sinh bằng nghề bắt ếch soi cá vào ban đêm, cho nên với thằng Khảm trời càng khuya càng tốt. Có nhiều khi người làng chuông thấy giờ xỉu, thằng Khảm còn lò mò ở ngoài khoảng ruộng bị bõm nước, vạch đám cỏ dại để tìm bắt. Có những khi mà đám đi chợ sớm lại thấy gần cuối giờ trần, thằng Khảm mới thất thểu để ra về. Việc đó tính ra là thành thông lệ. Dân gian vẫn thường bảo đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Thế nhưng mà đêm nay thằng Khảm gặp một sự việc còn đáng sợ hơn là gặp ma gấp trăm ngàn lần. Quay trở lại cái sự việc của đêm hôm ấy, giờ tí canh ba, Khảm ta lại chuẩn bị đồ nghề cho công việc bắt ếch như mấy năm qua gã ta vẫn làm. Mọi chuyện vẫn bình yên với xóm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt. Nhà nhà đi ngủ từ lâu, ngôi làng dần dần vào bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh đó, mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành. Vì không dám đi đêm, và lại người ta cũng chẳng có mục đích đi lại ban đêm. Người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ đón. Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chó sủa thì có trộm rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà đêm nay tiếng chó chu liên hồi, từ nhà này đến nhà khác, như có một bóng ma đang lững lờ trong xóm vậy. Dân làng thì hay bàn tán rằng đó là chó sủa ma. Đêm đó mọi thứ yên lặng như mọi đêm, không có ma cũng chẳng có trộm. Nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra. Không có đầu dưới máu chảy, không có giết người đốt nhà, nhưng có cái tần tám cái xác được thằng Khảm phát hiện ra. Khi đó thằng Khảm đang cầm cùi đập bờ bắt ếch, thấy một con cò trắng vỗ cánh xào xạc. Con cò đập cánh mấy lần mà không bay lên nổi. Nó đứng cách thằng Khảm chừng hơn chục thước, hình như con cò mới thoát khỏi bẫy thợ săn cho nên tập tễnh, lết đi khó lắm. Ếch thì chưa bắt được bao nhiêu, lại thấy con cò ngay trước mặt, thằng Khảm tức tối nổi lòng tham. Cá lao nhanh lại trước con cò tính vồ lấy. Chỉ nghe tiếng bẹp một tiếng vang lên. Con vạc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân của Khảm dính như nhớp bùn lầy, sau cú ngã sấp mạch xuống đám ruộng nhão. Con cò thấy đồng cho nên cô lết cái chân quẻ bỏ chạy. Thằng Khảm đưa tay vuốt nhanh đám bùn dính trên mặt rồi điên tiết cầm lên. À, cái con khốn này mày dám chạy hả? Cả dần mất khôn, Khảm ta với lấy cây gậy rồi bị bõm lội trên mặt ruộng, nhắm con cò mà vụt. Thế nhưng mà lạ thay con cò quẻ vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mấy lần vụt hụt làm cho Khảm càng điên tiết hơn. Hắn không để ý mình đã tiến sát bãi bồi ven sông, cho đến khi mất đà ngã lộn cổ xuống sông. Lóc ngóc ngoài lên khỏi mặt nước, Khảm ta cuống cuồng bơi vào bờ. Mới leo lên đến bờ còn chưa kịp cất tiếng chửi rủa Chợt thằng Khám kinh hãi lùi hẳn lại. Mặt của gã chuyển sang sắc tái xanh, mồm má hốc cứng họng. Hai mắt của gã lạc thần buồn rùn cả chân tay, đầu óc mất tự chủ vì ngã ngồi xuống bờ sông. Bên dưới mặt nước dập dềnh dưới ánh trăng thượng huyền xoay tỏ, lù lù trước mặt của Khám là cái xác người nằm chết ở đó. Cái ngựa, cái úp, cái béo, cái gầy, cảnh tượng làm cho ai nấy đều kinh hãi cực độ. Tầm 10 nhịp thở sau, tiếng gào xé toạc màn đêm của thằng Khám làm cho đánh động cả làng. Tiếng gào khóc ấy nghe như tiếng kêu thét, làm cho ai nấy đều thất kinh. Không quản đêm muộn, lũ lượt từng dòng người đốt đuốc ùn ùn kéo nhau ra. Hàng trăm bó đuốc sáng rực hòa cùng tiếng chân chạy rầm rập như làm cho làng chuông này dậy sóng. Giờ ánh đuốc sáng rực, thảm cảnh lúc ấy bấy giờ mới lại bày ra. 8 cái xác với khuôn mặt quen thuộc, toàn là tộc nhân trong dòng họ Nguyễn, làm cho ai nấy đều thất kinh. Cô Tránh lúc này mới được đám gia nhân dìu ra đến nơi, thấy thảm cảnh đó không chịu nổi mà vội quay mặt đi. Theo lệnh của cụ, dân làng hỏi nhau vứt 8 cái xác lên bờ. Nằm sóng đôi bên nhau, 8 cái xác da rẻ chẳng hiểu sao mà chuyển sang đen sì, hệt như người ta trúng tạch tín vậy. Một mặt cụ Tránh cho người cưỡi ngựa đi báo quan trên, một mặt lại cho người chạy về báo tin cho đội tàu. Nhưng khi kẻ đó chạy sang đến nơi, thì tiếng thét xé lòng thứ hai lại vang lên trong đêm tối. Một lần nữa dân làng chuông, trong đó có cả vợ chồng lão Bá Thìn, lại ùn ùn kéo nhau chạy về hướng đó, cái hướng căn nhà năm gian to lớn của đội tàu. Tay báo Hội Trần lúc này cũng mới ở nhà chạy ra. Nhắc thấy vợ chồng lão Bá Thìn, tay báo Hội Trần cũng giả bộ hoảng hốt hỏi thăm rồi rất nhanh hòa vào dòng người đông như chạy giặc. Sang đến nhà của đội tàu thì dân làng đã ùn ùn với kín căn nhà. Ba kẻ ác nhân cố gắng chen chân lên trước để xem cho rõ. Nằm vào mắt của chúng, lù lù ngay trên cái sập gỗ đen là xác của lão tàu dính bết bùn đất. Thứ đất bùn mà ba đêm trước hai lão bá còn dính hết quần áo khi đem xác đứa bé đi chôn. Bên trên sập gỗ, xác của lão tàu trưng lên như người chết trôi, lại mắt lồi cả con ngươi, thiếu điều có thể nổ tung nếu như chạm vào. Thế nhưng điều làm cho cả đám dân làng dùng mình thi nhau lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo là trong miệng của lão Tào đút nút một đám giỏi bọ bâu kín. Từng con vàng ruồm căng tròn vào béo mẫm, một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi. Thứ mùi như là xác cóc chết bốc ra nồng nặc. Trong nhà của lão, xác của vợ và đứa con trai cùng chung thảm cảnh. Cả ba cái xác này đều giống 8 cái xác kia, đó là da rẻ đen sì như là trúng độc. Bên trên sập gỗ, bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn. Cái bát nhang bằng đồng đổ lăn lông lốc, cho bụi tung té khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch còn chi chít thằng trùng dấu bàn tay trẻ con, dấu tay nào cũng đọng lại những vệt khô đen như là máu vậy. Vậy là chỉ trong một đêm, toàn bộ cúp cán đứng đầu dòng họ Nguyễn đã bị tuyệt diệt. Là bá Hồ Thìn dùng ngoài mặt làm bộ thẳng thốt xót xa, thế nhưng trong lòng thì vui lắm. Đội tàu đã chết, vậy là từ mai sẽ chẳng còn ai có thể ngáng đường của lão ngồi vào cái ghế chánh tổng làng này. Càng nghĩ lão lại càng thêm mừng. Mừng nhất là khi quan huyện cho người nghiệm thi và không hề phát hiện ra lý do xảy ra hàng loạt cái chết cùng một lúc như vậy. Về phần của dân làng chuông, dù sinh thời cánh nhà họ Nguyễn này sống ác nhân thất đức, song chứng kiến một lúc tới 11 mạng người, ai nấy đều chẳng nỡ buông lời oán trách. Đám tộc nhân của họ Nguyễn đứng ra để làm lễ an táng cho người thân. Sau đó thì có kẻ vì sợ hãi việc trùng tang có thể ám lên gia đình của mình, cho nên đã rời làng bỏ đi biệt xứ. Dòng họ Nguyễn nồng mạnh là như vậy, mà chỉ sau một đêm đã tan đàn xẻ nghé, tứ tán bốn phương. Nghe ông cụ Quản Trăng kể đến đây, người thanh niên làm mặt ngạc nhiên rồi hỏi: Bẩm cụ, lời nguyền ngài đen đó đáng sợ đến thế sao? Vậy lời nguyền đó có liên quan đến gia đình của ông Thiêm nhà ấy lại bỏ mạng? Nghe câu chất vấn, ông cụ Quản Trăng trấn tanh mặt lại, giọng nói khều khào ban nãy dường như là gầm lên từng tiếng uất hận. Phải, chính lời nguyền ác độc đó đã vô tình kéo gia đình ông Bá Thiêm vào cơn mưa máu gió tanh. Tôi đây, tôi là lão hầu Gia Nô đấy đây này. Tôi ở trong nhà lão Bá Thìn cho nên tôi biết rõ. Trông nó ác lắm cậu ạ. Chàng thanh niên vỗ tay trấn an ông cụ. Sau giây phút xúc động ấy, ông cụ tiếp tục mạch truyền. Ký ức kinh hoàng ấy chậm chậm bày ra như một thước phim tua chậm đầy đủ chi tiết. Sau cái chết của đội Trần, nghiêm nhiên Trần Chánh Tổng sẽ thuộc về tay của lão bác Hộ Thìn cùng phe cánh của lão. Thế nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi hầu tạ thể cúng thêm ba nén vàng, lão bác Thìn vội vã ra về, chạy đến cái dịp họp làng để sẵn sàng nhận chức. Nhưng mà chưa kịp đến cái dịp nhận chức ấy thì cơn mưa máu gió tanh đã tìm đến gõ cửa. Đầu tiên là việc lão bá gặp ma ngay trong buổi họp của làng. Chiều đó các vị bô lão trong làng bày tiệc ở đình để chuẩn bị công bố Trần Chánh Tổng kế nhiệm. Và không ngoài dự đoán, khi cụ Chánh công bố 10 rằm tháng sau sẽ từ chức và trao lại sổ sách ấn triện cho lão bá Thìn. Cuộc rượu hôm đó diễn ra rất đông vui. Lão bá Thìn đỏ mặt tí tai với những ly rượu nồng chúc tụng. Mời chén rượu đầu tiên mọi thứ vẫn ngon lành, cho đến chén thứ 11 vừa dốc vào trong họng, lão bá Thìn suýt tưởng rằng mình chết sặc vì rượu đã mắc ngang ở cổ. Đám phe cánh trong làng thấy lão bá đỏ mặt thì chỉ nghĩ rằng chắc vui quá, cho nên lão bá uống hơi quá chén. Thế nhưng mà đám ấy lại chẳng hề biết được rằng lão bá Thìn đang bị ngộp thở. Trong cái giây phút rượu mắc ngang cổ ấy, lão cảm giác như có ai đó đang bóp cổ của mình. Lão bá hoảng hốt quay mặt đi, cố gắng thọc tay để móc họng. Rượu chảy ra ồng ộc đến nửa chừng thì đột nhiên lão hóa thành một nắm tóc xoăn xoăn màu dâu ngu. Nắm tóc đó giống nghệt như tóc trên đầu của thằng bé con mà lão đã giết để luyện bùa. Mà kể đám người đang chén chú chén anh, lão bá hoảng hốt khạc hết những thứ kinh dị đang mắc trong cổ họng của mình. Lần thứ hai lão giật mình ngơ ngác vì những gì lão vừa nhìn thấy. Rõ ràng đó lại là một bãi rượu. Lão bá rủi mắt như không thể tin và cho rằng mình bị hoa mắt. Còn chưa định thần thì chén rượu tiếp theo đã được rót đầy. Nhìn chén rượu nồng sóng sánh, lão bá chợt cảm thấy sợ hãi không dám uống. Lời mời mọc của đám bá hội trong làng cứ vang lên bên tai, khiến lão bá vì cả nể cho nên nốc cạn. Lão chắc mầm có lẽ uống rượu quá nhiều cho nên mới tưởng tượng ra những sự việc như vậy. Lão bá cố sức nhắm mắt nhắm mũi để đổ chén rượu vào trong miệng rồi nuốt ực một cách nhanh chóng. May mắn sau lần này mọi thứ lại hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Điều đó làm cho lão bá trở nên an tâm hơn và cho rằng vừa rồi mình vì mệt quá cho nên sinh ảo giác. Lão lại tiếp tục vui vẻ cùng bốn người bạn uống hết bữa rượu đến tận đêm. Cho đến đầu giờ Tuất, trời đã chuyển sang sắc tối om. Lão bá chân đầm đá chân chiêu kêu ra nô rượu mình về nhà. Đêm đó lão ngủ say như chết, nhưng mới sáng hôm sau sự việc kinh hoàng thứ hai bắt đầu tìm đến để gõ cửa. Đó là một việc hàng loạt gia súc trong nhà lăn ra chết. Sáng hôm đó vừa mới bảnh mắt tinh mơ, vợ chồng lão bá Thìn đã hoảng hốt khi nghe tiếng gia nhân gào toáng cả lên. Vội vàng chạy ra nhà sau, vợ chồng của lão thất kinh khi thấy dưới mặt ao là xác hai con trâu mộng trưng phình ở dưới đó. Mới chiều qua thôi, khi mà đám gia nô đi chăn trâu về, lúc đi ngang qua sân thấy hai con trâu mộng còn khỏe mạnh. Vậy mà sau một đêm hai con trâu đã chết nổi ở ao. Mà càng kỳ lạ hơn là hai con trâu mới chết một đêm nhưng da thịt phân hủy đôi chỗ, đám ruồi nhặng cũng theo đó mà bù kín. Chưa dừng lại ở đó, ở cái chuồng gà nằm ở tận cuối hậu viên, hơn trăm con gà mái mơ cũng lăn cổ ra chết tốt. Mùa bán lúc này đã cảm thấy rợn rợn, một bấu tay của chồng lắp bắp không thành tiếng. Lão bá Thìn thì xuất của hơn là sợ. Một lúc chết hàng loạt những vật nuôi, của một đống tiền không sót sao được. Một mặt lão cấm tiền gia nhân không được hào việc này ra ngoài, đứa nào đồn bậy bạ lão cắt lưỡi. Mặt khác lão cho người kéo hai cái xác con trâu lên bờ, tính xẻ thịt đi bán để gỡ gạc mấy đồng. Xong thịt trâu đã bốc mùi thối khắm. Lão đành cắn răng lệnh cho gia nhân đang ném xuống sông. Đám gà trong chuồng cũng chịu chung số phận. Mới sáng tình mờ đã gặp chuyện, cho nên cả ngày hôm đó lão bá Thìn chìm trong suy tư. Ngồi bên cạnh chồng, mổ bá lúc này dè dặt bảo: "Ông này, có khi nào là do con quỷ nó gây ra không?" Lão bá Thìn đỏ mặt tí tai rồi quát: "Bà có câm họng đi không à? Lời nguyền ngải đen đó là mình yểm người ta, lý nào mà lại thành nhà mình? Tại thầy bố cũng khẳng định chắc nịch rằng sau khi gieo xong lời nguyền, con quỷ đó sẽ hồn siêu phách lạc, sức nào mà quay lại hại nhà mình. Tôi đoán là do dịch bệnh thôi, mà bà đấy bé bé cái mồm thôi, hở ra là chúng nó đồn ra là chết đó. Mà còn ngồi đó thở ngắn than dài cái gì, sang gọi lão Trần sang để tôi bàn việc. Bố bá lùi thùi bỏ ra ngoài, đội theo cái nón và đi ngay. Còn lại một mình ở nhà, lão Bá Thìn tiếp tục chìm vào trong ưu tư. Đang cau mày lý giải nguyên nhân gây ra cái chết cho đám vật nuôi, chợt lão Bá Thìn giật mình khi thấy có trong bóng người đứng thập thò sau hàng rào gần cầm. Nhau mắt nhìn ra, lão thấy cái dáng bé nhỏ ấy sao mà quen quen, có thể là đứa gia nô nhà nào, song nhất thời lão chẳng nhận ra đó là ai. Bằng giọng nói trịch thượng kể cả, lão lúc này liền gọi: "Thằng Hậu đâu? Mày ra xem cho tao đứa nào nó thập thò ngoài cổng nhà mình thế?" Lão gia nô tên Hậu vội đi ra, song bên ngoài trống trơn, chẳng có cái bóng dáng của ai khác. Nghe lão gia nô thưa bẩm, lão Bá Thìn xua tay: "Thôi, mày xuống dưới nhà đi, bao giờ tao gọi thì mày mới được lên." Còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn, lão Bá Thìn lại chìm vào suy tư. Và lần này thứ làm phiền lão lại là một con chim lạ. Con chim này khá to, xẻ cánh dây chừng lên cả thước. Con chim toàn thân phủ một lớp màu đen tuyền, đang đậu trên cây đăng gần nhà, mắt đăm đăm nhìn vào và nghển cổ gào lên những tiếng èn ép. Tiếng kêu đó đích thị là của giống loài chim lợn, nhưng mà hình tướng của con chim thì không giống như vậy. Thế là lão Bá Thìn tiến hẳn ra hàng nghiên xem cho rõ. Con chim đậu trên cành cây, cánh của nó xòe ra rất lớn và một bên chân góp thứ gì đó nòm như một mảnh vải. Ba bốn lần bị tiếng kêu ma quái đó làm cho kinh động, lão Bá Thìn vớ vội hòn sỏi rồi nhắm con chim ném mạnh. Con chim hoảng hốt vỗ cánh bay qua mái nhà, vô tình làm rớt thứ ở chân xuống. Thế đó rơi xuống trước mặt của lão bá như mời gọi. Tò mò, lão bá tiến lại nhặt lên xem. Vừa cầm lên, trần lão bá khiếp đảm ném ngay thứ vật đó xuống đất. Bởi lẽ thứ mà lão ngỡ là mảnh vải ấy kỳ thật là một mớ tóc. Một mớ tóc thẳng dài, từng cọng bạc trắng điểm xuyết một vệt máu tươi nằm rất rùng rợn. Mái tóc này hệt như là mái tóc của đội Tào khi còn sống. Rồi mắt nhìn lại, chỉ trong thoáng chốc, lão ú ớ không thành tiếng vì mái tóc đã biến thành một mảng khăn tang. Cơn hoàng sợ chưa qua đi, trần lão bá lại bàng hoàng khi thấy một cái bóng bé nhỏ ban nãy hiện ra. Đó là một đứa trẻ trong làng. Lão bá thở phào nhẹ nhõm và thói vinh váo liền hiện lên. Lão tiến lại ra ngoài cổng rồi quát: "Mẹ tiên nhân cái giống bẩn thỉu nhà mày, mày làm cái gì mà thập thò, tính trộm cắp đó phải không?" Đứa bé hoàng sợ lắc đầu, rồi vào tay của lão bá một bọc vải rồi cắm đầu bỏ chạy. Ngỡ ngàng vài giây, lão Bá Thìn giơ cái bọc vải lên ngang tầm mắt rồi lại đóng cầm cho vào nhà. Đặt cái bọc vải lên bàn, lão tò mò mở vội hai nút buộc. Mảnh vải vừa mở thì một đống ruột lòng hôi thối cực độ sộc ra. Một đám máu mủ bắn lên mặt của lão, dây vào quần áo, sộc lên đến tận mũi. Lão Bá gặp bụng nôn, bao nhiêu thức ăn từ dạ dày cuộn lên trào tới tận họng, tuôn ra như là thác. Mùi chua lòm quyện với mùi máu tanh, cộng với lại mùi thấm cực độ. Lão Bá kinh hãi nhảy lên sập, hai mắt nhỏ đi về nước, song vẫn khiếp đảm cố gắng nhìn lại cho thật kỹ. Trên nền nhà bộ ruột lòng sám ngắt trần khẽ cử động, nó ngo ngoảy như là một con giun còn sống. Thoát cái, bộ ruột lòng như có sức mạnh vô hình bật tung lên, chui vào bên trong khuôn miệng đang há hốc của lão. "Ông ơi, ông làm cái gì mà ngủ gật ở đây?" Lão Bá Thìn ú ớ choàng tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng. Vừa mở mắt, lão thất kinh vội đưa tay móc họng, xong làm gì có gì. Hoàng hốt nhìn lại nền nhà vẫn thấy trống trơn. Lão kinh khiếp thở hồng hộc, mồ hôi túa ra toàn thân vì tiếng tim đập loạn nhịp. Sau một lúc qua cơn khiếp đảm, lão mới bàng hoàng nhìn lại vợ của mình. Thế mồ vợ mặt mày tái mét, nước mắt đầm ngực, lão ú ớ hỏi: Làm sao mà khóc?" Mồ bá run rẩy như cày sấy hối chồng đến lạc cả giọng: "Ông ơi, ông sang nhà lão Trần nhanh đi, lão ấy chết ngửa bụng dưới giếng, mới được gia nô trong nhà nó vớt lên. Ông ơi, cái xác của lão ấy..." Tai của lão Bá Thìn ù đi như là sau câu nói thứ hai của vợ. Không kịp dò cuốc, lão cắm đầu chạy thẳng sang bên nhà bạn của mình. Và khi sang đến nơi thì xác của bạn mình đang nằm vật ở thảm cỏ gần sân giếng. Xác lão bá với ổ bụng bị rạch toạc, Bên trong lộ ra một cái hốc trống hoác, da rẻ cũng chuyển biến sắc đen sì, hệt như là 11 cái xác của dòng họ Nguyễn. Đến lúc này lão bá nhận ra rằng lời nguyền ngày đến đó đã quay lại vật ngược lên người Yểm. Không còn tâm trí nào để giữ đám ma, ngay trong chiều hôm đó, lão bá thìn sai gia nhân đóng xe ngựa đưa mình đi tìm tay thầy bùa. Xong sang đến nơi, chỉ thấy có một đứa đệ tử ở điện nhang khói. Lão bá thìn hoảng hốt hỏi thăm thì được biết tay thầy bùa lên tận kinh thành để chấn niệm cho một gia chủ, nhanh thì một tuần trăng sau mới về. Đem theo tâm trạng kinh sợ trở về nhà, lão bá thìn một mặt trấn an vợ: ma đâu mà ma, tôi đã gặp thầy thầy bùa đó rồi, chắc lão trần sảy chân mà chết thôi. Mùa bá sừng nhớ đến cái xác bị rỗng bụng, tính ngạch hỏi chồng thế nhưng sao nghĩ lại thôi. Giờ phút này mùa chỉ mong sao lời chồng của mình nói là sự thật. Lão bá thìn làm mặt tỉnh mơ, song trong lòng đã có một dự cảm khớp lành. Một nỗi bất an bắt đầu dấy lên trong đầu, làm cho lão sống trong lo sợ. Về phần của lão bá hội trần, vì cái xác bốc mùi thối quá cho nên tục lệ quản xác trong nhà 3 ngày, đành phải dẹp bỏ. Ngày sáng hôm sau, người nhà đã đem cố quan tài đi chôn ngay. Lão bá thìn cũng sang viếng đám ma đàng hoàng, nhưng lúc đưa quan tài đi chôn, lão cáo bệnh về trước. Buổi chiều hôm ấy, gió thổi ù ù qua những hàng cây, qua những cành lá đập vào nhau xào xạc, bầu trời cao mây đen tới báo hiệu một cơn giông dữ sắp sửa ập tới. Trên tầng không, những cánh chim lạc bầy đang nháo nhác tìm chỗ trốn. Đống rơm nếp nhà hàng xóm cầm gió tạt một đám, theo những vòng xoáy như là từng cơn lốc rơi sang khoảng sân gạch nhà lão bá thìn. Lão bá thìn đang ngồi thần thơ bên chiếc bàn gỗ đất đỏ, đưa mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng sân bụi đầy gió lốc. Làn khói thuốc lào cuộn lên trắng đụng lan ra khắp không gian. Con đường làng qua ngõ nhà lão giờ đây đã vắng lặng đến độ u tịch. Ràng tre trước nhà gặp gió đang oằn mình phát ra những âm thanh cót két. Nhắc nhìn ra, thi thoảng có một vài người sụm sụp mặc áo mưa bằng lá cỏ, tay dắt trâu đi rất vội. Lão bá trần rít lên thêm một hơi thuốc nhằm tính thời gian. Mới đầu giờ dầu, thế là ngôi nhà hay đúng hơn là cả làng chuông đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Đang miên man trong dòng hoài niệm thì chợt lão bá thìn nhíu mắt nhìn ra. Sau gơn cổng phòng đang thét gào làm cho đám cây trước nhà đổ rạp. Bên ngoài con đường đất với hàng cỏ rậm rạp có một bóng người. Bóng người đứng nghiêm bất động bên cạnh hàng rào. Một cái bóng thấp bé đầu đội nón sùm sụp. Hình như là có người đó đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Do không gian mở tối, giặt có một màu xám xịt. Phần vì do khoảng cách quá xa cho nên nhất thời lão bá không nhìn rõ đó là ai. Thế nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình chăng? Không đúng, nếu là khách như vậy, tại sao người đó lại không lên tiếng gọi? Bất thần mồ đánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Bóng người đội nón mê đó chợt giật mình. Trong tích tắc, lão bá nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía của mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức lão bá cảm giác được như có bóng người đó đã tan đi như một bóng ma. Sự việc xảy ra bỗng gợn lên trong lòng của lão bá một cảm giác rờn rợn. Có lẽ vì lão chợt nhớ đến những câu chuyện không hay xuất hiện gần đây về cái chết của đám vật nuôi và cái chết của bạn mình. Chẳng dám nán lại lâu, lão bá thì lúc này tiến ra ngoài hiên để gọi vợ. Mụ bá đang đồng thóc giống với con sen ở dưới bếp. Nghe tiếng của chồng thì tất tả đi lên. Thế nét mặt của chồng xanh lét, tưởng rằng lão trúng gió, mụ định hối lão vào bên trong để mình đi kiếm lá trầu. Lão bá thìn khẽ lắc đầu kêu vợ đi nằm sớm, lấy lý do là trong người không quất được khỏe. Chiều chồng mụ bá quay lại dặn dò con sen điều gì, rồi cũng lẽo đẽo theo chồng đi nằm luôn. Thật ra từ sau khi chứng kiến cái chết của tay bá hội trần, mụ bá cũng cảm thấy hơi sợ bóng tối. Bằng chứng là trong gian buồng ngủ, mụ đã dặn con sen đặt thêm một ngọn đèn dầu trong gió. Nằm bên nhau, hai vợ chồng cố gắng nói lảng sang chuyện khác cho đỡ sợ. Bình thường lão bá thìn đặt lưng là ngủ ngay, thế nhưng hôm nay phần vì còn quá sớm, phần vì trong đầu đang sợ, cho nên mất 2 canh giờ cơn buồn ngủ mới tìm đến với hai vợ chồng của lão. Lão tránh nằm ngoài, quay mặt ra ngoài cửa buồng, trong khi vợ lão nằm cạnh cửa sổ. mồm há ra thở, hai tay đặt lên trước ngực, tiếng nằm im lặng người như là sắp chết. Đang thiếp đi trong giấc ngủ, chợt từ sau vườn một cơn gió mạnh thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt xộc thẳng vào trong phòng. Cơn đầm phòng lạnh lẽo quá làm cho Mùa Bá rùng mình mở mắt. Ngọn đèn dầu cạn chỉ ngắt ra thứ ánh sáng yếu ớt lèo lét như là tiểu trung, vẫn còn làm cho căn phòng bớt đi vẻ u tối. Mùa Bá rùng mình một chập, theo bản năng đưa tay ra kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân, nhưng mà dường như chẳng đủ ấm. Toàn thân của Mùa run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau cành cách như đang ở giữa mùa đông gió lạnh. Mùa không khỏi ngạc nhiên sao cơn gió tháng 7 lạnh lẽo đến như vậy. Nằm một lúc mà gió càng lúc càng lạnh, Mùa Bá Thìn toan với tay định khép cửa sổ lại thì bất chợt kêu thét lên. Về khi dõi mắt nhìn về cuối vườn, cô thất kinh khi thấy có một bóng trắng đang ngồi lù lù ở bên kia bờ ao, để đôi chân khỏa nước bị bõm. Mùa Bá hoảng hốt lùi lại, đưa tay lên dụi mắt thì lại chẳng thấy gì. Bên kia bờ ao làm gì có ai, chỉ có gió lay đám lá cây và mấy tàu lá chuối rung rinh khẽ khẽ. Mùa cho rằng mình ái ngủ mơ hồ cho nên thở phào một hơi. Thế nhưng lần thứ hai, ngay khi đưa tay tính khép cửa lại thì thêm một lần nữa, mùa lại thấy có bóng người mặc đồ trắng đang ngồi khỏa nước ở bờ ao, hướng mắt về nơi cửa sổ nhìn đăm đăm. Mùa Bá ú ớ lùi lại, vô tình thúc phải thân thể to béo của chồng, làm cho lão Bá Thìn thức giấc. Sau mấy giây định thần, lão vừa xoa mặt vừa rít lên. Làm cái gì đêm hôm không ngủ thế hả? Rõ là... Lão Bá Thìn ngừng lại khi thấy gương mặt xanh lét của vợ mình. Lão vội vàng hỏi, bà làm sao thế? Mùa Bá mặt mày rạn hẳn cả đi. Mùa mất khá lâu mới đáp lại bằng giọng đứt quãng. Ôi dồi ôi, con mà, nó ngồi ở bờ ao nhà mình. Lão Bá giật thót cả mình, mắt đăm đăm nhìn ra hướng ao tù sau nhà, rồi lại nghi hoặc hỏi vợ. Bà nó bảo sao, ma nào, bà có mơ ngủ hay không? Mùa Bá mặt sành nhìn đít nhái, mồm vẫn khăng khăng. Có người ngồi ở cạnh bờ ao. Không, nó vừa đưa chân đạp nước vừa nhìn thẳng vào cái buồng này. Tôi sợ quá ông ạ, sao nó trắng như bọc sáp ấy. Lão Bá nuốt nước miếng đánh ngực, cố gắng trấn an vợ. Chắc bà mơ ngủ ấy chứ, sao vườn thì làm gì có ai. Nói đến đây thì lão Bá chợt cứng ngậm, bởi lúc dõi mắt ra ngoài vườn sau, lẫn trong một làn mưa nhẹ nhẹ và ánh chớp chói lòa, lão thấy có một đứa bé mặc đồ trắng đang ngồi thù lù ở đó, cánh tay trắng muốt trong đêm đèn đang giơ lên vẫy vẫy. Thoát cái bóng trắng biến mất như chưa từng xuất hiện. Lão Bá Thìn hoảng sợ, vội vàng đóng sập cửa lại, thở hổn hển như vừa mới chạy một quãng đường dài. Bên cạnh chồng, Mùa Tránh lúc này cũng ôm lấy cánh tay của lão, mồm méo sạch đi nói bằng giọng run rẩy. Ông ơi, ông cũng thấy nó có đúng không? Lão Bá Thìn không đáp, chỉ nhìn vợ bằng con mắt không thể che giấu nỗi sợ. Vội vã xỏ guốc, lão tiến thẳng ra gian nhà ngoài. Mùa Bá thấy chồng đứng dậy thì cũng luống cuống đi theo. Ra đến nhà ngoài, lão Bá tự tay khiêu sáng ngọn đèn dầu rồi bỏ lên sập. Vừa lấy mấy que nhang tính châm lên thắp cho tổ tiên. Giờ phút này lão chỉ muốn nương tựa vào hồng ân của tổ tiên để mà vơi đi nỗi sợ trong đêm trường băng giá. Vừa cầm vào que nhang thì lão đột nhiên á khẩu, hai mắt trợn ngược vì cảm giác ấm nóng luồn qua kẽ tay, cộng với thứ mùi tanh nồng sộc lên tận óc. Đập vào mắt của lão, que nhang trong cái lọ này đã biến thành một khúc ruột lòng mềm nhũn, và cảm giác ấm nóng đó là từ máu huyết của đoạn ruột này tạo nên. Lão Bá rú lên ngã ngửa ra đằng sau, liệm đi trong nỗi khiếp sợ đã choán hết tâm trí. Cảnh tượng đó đập tròn vẹn vào mắt của Mụ Bá. Mụ Bá hoảng sợ hoảng hốt lao lại đỡ chồng, mồm cáo lên gọi Gia Nô. Đám Gia Nô nghe tiếng của chủ vội vàng lao lên. Trong giây lát chúng vật người lão Bá ra, kẻ giật tóc mai kẻ cạo gió, là ấn huyệt nhân trung. Một lúc rất lâu sau, lão Bá mới hồi tỉnh lại. Vừa mở tròn mắt, lão rú lên giật lại khỏi bàn thờ. Nét kinh kiều thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt vì nỗi sợ không thể che giấu. Một bá lệnh cho Gia Nô châm thêm đuốc trong nhà trước khi đuổi đám mây đi. Còn lại hai vợ chồng ngồi bên nhau. Đến lúc này lão Bá mới dám thừa nhận một sự thật kinh hoàng. Đó là lời nguyền ngải đen đã quay lại vật ngược lên vợ chồng lão. Không khí trong nhà nay lạnh cắm, hai vợ chồng lão ngồi co ro bên nhau. Chờ một lúc cho thực sự hoàn hồn, mụ bá lúc này mới khuyên chồng. Không được rồi ông ơi, việc này e chừng là hệ trọng lắm. Tôi biết đã một thầy bùa cao tay ở tổng bên, ngày sáng mai tôi sẽ sang đó nhờ thầy ấy giúp. Lão bá lập cập gật đầu. Cả hai vợ chồng không dám ngủ lại, cứ ngồi cạnh nhau thao thức chờ đợi trời sáng. Bình minh tới đem theo cái ánh nắng ban mai cuốn trôi mọi nỗi kinh sợ trong đêm. Ngay bảnh mắt, mụ bá đã thiết ra nô đóng xe ngựa đi ngay. Còn lại một mình ở nhà thì lão bá vì quá sợ cho nên ra hẳn cái chõng tre kê dưới gốc cây khế ngả lưng vì đã quá đỗi mệt mỏi. Mụ bá đi từ rạng sáng đến đầu giờ Dậu mới quay trở về nhà. Theo về cùng mụ hôm nay là một thầy bà độ ngoài 60, trán cao mày rậm, tóc bạc như cước. Sau khi giới thiệu qua loa, lão bá Thìn đành đem tất cả những sự việc thuật lại và cầu xin bà hãy cứu lấy gia đình của mình. Bà thầy nghe xong câu chuyện thì nanh nọc rít lên. Mẹ tiên sư nhà mày, ai cho mày làm cái thuật giáng bùa độc địa ấy? Gốc gác sâu xa của lời nguyền ngải đen đó là lấy oán khí của vong linh chết oan. Vong nào oán khí càng nặng đem lại bùa lại càng tàn ác. Không những vậy, sau khi vật chết kẻ đã bị giáng bùa, lời nguyền đó sẽ quay ngược lại để vật kẻ cả đã thư ếm. Mày biết vì sao cái thuật này lại đòi mổ bụng người chết và nhồi rơm khô vào bụng không? Khi đó vong quỷ sẽ dễ dàng đánh lừa thổ địa, dễ dàng ra vào trong nhà. Phê này có mà chết chắc. Mụ bá lúc này liền khẩn thiết. Thầy ra tay giúp vợ chồng tôi, chứ bây giờ mà cứ thế này, vợ chồng con cái chúng tôi chết mất. Ta nói thật, vợ chồng mày là gặp quỷ rồi, chứ chả phải là ma cỏ thông thường đâu. Trăm ngàn lạy thầy, xin thầy hãy chỉ đường cho vợ chồng con thoát nạn. Chúng con phải làm cách nào hả cô? Bà thầy âu sầu rồi đáp. Con quỷ này nó khôn lanh lắm, bây giờ muốn trị được nó thì khó. Thế nhưng mà muốn thoát không cho nó hãm hại thì vẫn có cách. Chỉ có điều cách này thất đức lắm. Vợ chồng mày có làm nổi không? Lão bá Thìn liền hỏi ngay. Là cách gì hả thầy? Không mấy chúng con cũng xin làm theo. Bà thầy ngừng lại một chút nghĩ ngợi rồi mới gắng sức thở dài. Dùng hai người khác chết đuối thay ở dưới ao, rồi chịu chung nghiệp quỷ với nó. Trong thời gian đó chúng mày bỏ làng mà đi thì mày già giữ được mạng sống. Vợ chồng mày phải tìm gia đình nào đó có đàn ông tuổi hợi và con gái ông ta tuổi thân, mà phải là quan hệ cận huyết như là hai mẹ con, hai cha con, hay là anh em ruột thì mới được. Vợ chồng mày phải giết hai người đó rồi đem máu của chúng giải xuống ao. Có như vậy mới qua được cái nạn quỷ dư. Mụ bá run giọng hỏi. Vậy chứ nếu không làm theo cách đó thì sao hả cô? Vậy thì chỉ trong vòng vài hôm nữa hai vợ chồng mày sẽ chết. Mà nó còn kéo theo cái nghiệp trùng tang, kéo theo tất cả người trong dòng họ của mày cũng chết. Mày muốn như vậy hả? Vợ chồng lão bá Thìn dùng mình hoảng sợ không dám nghĩ đến. Bà thầy dọa xong một chập thì lại dịu giọng nói. Chỉ cần nghe lời của tao thôi. Lấy máu chúng nó để tao làm lễ, rồi sau đó quẳng máu chúng nó xuống cái ao nên chúng mày đã ném bộ ruột lòng xuống đó. Khi đó chúng mày có thể dễ dàng sống đàng hoàng không có sợ. Phong quỷ khi đó nó mới buông tha cho nhà mày. Bà thầy cũng đi về, hai vợ chồng lúc này đợt đến ngồi bên nhau. Qua lời nói của bà ta cũng như sự việc kinh hoàng gặp phải, vợ chồng lão bá đã hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của lời nguyền ngải đen. Ngồi thêm một lúc, mụ bá lúc này cũng xuống nhà dưới chỉ đạo đám con sen cơm nước. Còn lại một mình lão bá Thìn âu sầu ngồi trước hàng hiên, mắt ném về xa xăm. Mấy đêm liền lão thức trắng không có ngủ được. Ngay cả như hôm nay, khi vợ đi rồi lão ra cái chõng tre ở hàng hiên để nằm ngủ. Thế nhưng với vừa chợp mắt, lão lại thấy cứ một giọt nước tanh hôi từ đâu nhỏ xuống. Khi lão bàng hoàng mở mắt ra thì có bóng người trẻ con với khuôn miệng khâu kín bằng chỉ đỏ và hai con người trắng dã trợn trừng nhìn lão, sau đó thì biến mất trước mặt của lão. Được mấy lần thì lão thử đặt lưng xuống chõng tre để ngủ thì đều xảy ra tình trạng tương tự. Lão bá Thìn sợ hãi lắm cho nên mấy đêm liền đều thức trắng, chỉ canh canh lúc ban ngày có chợp mắt tranh thủ được thì tốt. Giờ này đang là buổi đêm mà thời gian mà con quỷ xuất hiện, lão bá chợt cảm thấy hơi nổi cả gai ốc. Đằng lúc lão định đứng lên tính bỏ xuống nhà đi đại tiện thì chợt một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới làm cho lão chóng váng. Vừa định thần mở mắt ra, lão hoảng hốt khi thấy ở ngay giữa sân có đứa bé mặc đồ trắng đang gục đầu trong màn sương mù. Đứa bé đó chợt ngẩng đầu nhìn lão, cái gương mặt của nó căng phình, một mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, đôi mắt đen láy không có lòng trắng. Bóng đứa bé đó thoát hiện một cái rồi lại biến mất. Lão bá rủi mắt như không thể tin nổi vào mắt của mình. Lão hoảng hốt đi giật lùi vào bàn thờ gia tiên, như đang cố sức nương tựa vào một người bảo vệ. Giờ này ngoài lão ra thì ở nhà trên này làm gì có ai. Tiếng mụ vợ cất lên từ hàng hiên kéo lão thoát khỏi mớ ám ảnh kinh hoàng. Mới vào trong nhà thấy sắc mặt của chồng mình xanh như tàu lá, mụ bá lờ đờ đoán ra được sự tình. Đến lúc này dù muốn hay không, cách duy nhất để thoát khỏi lời nguyện ngải đen này chính là làm theo lời của bà thầy cúng. Đó là phải đi tìm gia đình nào có đàn ông tuổi hợi và một người con gái tuổi thân, mà phải là quan hệ cận huyết như hai mẹ con, hai cha con hay là anh em ruột. Phải giết hai người đó rồi đem máu của chúng giải xuống ao. Có như vậy mới qua được cái nạn quỷ dữ. Đó là một đêm mưa gió ầm ầm như đặt tát nước. Bên trong căn nhà năm gian còn rực sáng ánh đuốc. Hai vợ chồng ác nhân bắt đầu kế hoạch tàn độc của mình. Và phù hợp thay gia đình cha con ông Thiêm trong làng lại là hai người cần tìm. Kể đến đây dòng của ông già quản trang nhưng nghẹn lại. Ông đấm ngực thùm thùm rồi nói như tự trách. Việc đó cũng là một phần lỗi do tôi. Đêm đó việc bàn bạc của vợ chồng mà lão chủ lọt vào tai của tôi. Tôi thấy sự tình ác hiểm quá, tính liền sang báo cho cha con ông Thiêm. Vậy mà chưa kịp báo thì mụ bá đã gọi tôi hộ tống mụ qua tổng bên có việc. Lúc tôi về làng thì mọi sự đã rồi cậu ạ. Làng đồn ầm lên là cha con ông Thiêm và cô lành bị toán cướp lèn vào, chặt đầu giết hại trong đêm. Tôi thì tôi biết hết. Tôi biết rõ kẻ gây ra cái tội ác đó là vợ chồng của lão bá Thìn. Ngược lại một lát để lau giọt nước mắt, ông già quản trang lại tiếp lời. Sau đó vợ chồng lão bá Thìn đứng ra làm đúng theo lời của bà thầy cúng, tức là đào cái xác của thằng bé lên rồi táng ở đây. Cậu xem đi, chính là ngôi mộ ban nãy nằm cạnh ba ngôi mộ của gia đình ông Thiêm. Kể từ đó thì vợ chồng ấy lại sống những ngày bình an. Đó, giờ đến đời thằng con của lão đó lên làm chánh tẩm, nó còn ác gấp trăm lần thằng cha của nó. Dân làng này oán than lắm cậu ạ. Riêng tôi nhân một đêm tối trời, khi mà vợ chồng lão không có ở nhà, tôi đã lặn xuống ao và mò lên hai cái đầu lâu. Hối hận quá, tôi mới đem hai cái đầu lâu ra đây để an táng. Sau ấy bà Thiêm bồng cậu út sang tổng bên nhờ nhà em gái mấy hôm vì sắp đến vụ thu hoạch. Lúc về thấy chồng con của mình bị chết cụt đầu, bà hóa điên và đâm sầm xuống sông để chết. Từ đây này chính tôi đã chôn bấy cạnh mộ ông Thiêm và cô lành đây cậu. Sau đó thì tôi rời nhà lão bá, xin ra đây làm chân quản trang để hương khói cho ba ngôi mộ này. Một canh giờ sau, ông già quản trang tiến về khách lạ rời khỏi nghĩa địa rồi cũng bỏ đi nằm. Cũng như bao đêm ông già lại mượn rượu để giải sầu, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay càng uống càng tỉnh. Lòng ngực của ông luôn có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Phải chăng ký ức vội hơn 20 năm nay bị khơi lên làm trông tỉnh táo lại? Ông già nén tiếng thở dài rồi tiếp tục nốc rượu. Ở góc nghĩa địa âm u, một nắm nhang đỏ rực bốc cháy vừng vừng. Một bóng người chia bó nhang dần làm ba, lần lượt cắm xuống và ngồi mả đất. Người đó không ai khác chính là người thanh niên ban chiều. Tiếng nức nghẹn vang lên khe khẽ, câu lời rì rầm như là tiếng cổ dã quỷ vọng lên từ địa ngục. Con lạy thầy, con lạy bu, em lạy chị. Con là thằng Tèo đây, vong hồn thầy bu và chị con linh thiêng xin hiện về chứng giám cho con. Hơn 20 năm lưu lạc nay con đã tìm hiểu thấu đáo sự tình. Món nợ máu của gia đình ta nhất định con sẽ rửa sạch. Nói rồi người thanh niên hùng hổ nhắm đầu nghĩa địa đi thẳng. Từ hàng chục ngôi mộ gần đó, chục tên đã ngắn to cao tiến ra. Một tên kính cẩn đưa cho người thanh niên một cây mã tấu. Bẩm công tử, của cậu đây. Giờ thanh mã tấu lên ngang tầm mắt, ánh thép sắc lạnh chiếu lên một đôi mắt chất chứa để hận thù. Đêm đó dân làng trung hoảng hốt tròn tỉnh khi nghe tiếng thét xé lòng vang lên tại nhà cha con của lão chánh thìn. Ồn ồn kéo nhau sang, cả làng khiếp đảm khi thấy cả căn nhà nam gian đang bốc cháy ngùn ngụt. Ở giữa sân, vợ chồng cùng với con cháu của lão Chánh đã bị chém cổ, nằm chết sóng xoài giữa vũng máu tươi. Tiếng đồng quá lớn kéo ông già quản trang choàng tỉnh. Ông ú ớ chạy ra để xem sự tình. Vừa lao ra khỏi cửa, ông già vấp té vì đụng phải thứ gì đó. Rồi bó đúc lại gần, ông già cả kinh khi thấy đó là một cái dương gỗ. Bên trong dương là 50 nén vàng ròng, như là một cái lễ tạ ơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.